Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Nam Cương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 743, vận đổi sao rời. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bảy ngày sau, Viên Minh tạm dừng tu luyện, sau đó đốt hắc hương đến phụ thể Tổ Dĩnh Tuyết. Tổ Dĩnh Tuyết này hóa ra là một phản hư. Vừa mới phụ thể, anh liền cảm ứng được tình huống tu vi của Tổ Dĩnh Tuyết, cũng không khác là bao so với huyết ma lão tổ, hẳn là phản hư trung kỳ. Trong cơ thể của Tổ Dĩnh Tuyết cũng có cấm chế pháp lực và giam cầm thần hồn, chỉ là cấm chế này lỏng lẻo hơn nhiều so với Lạc Chu và những người khác, có thể phóng xuất ra một số pháp lực cùng với thần hồn. Viên Minh cũng không kinh ngạc với cái này. Phạm nhân ở trong hư không ngục có chút kỹ nghệ đặc thù, ví dụ như luyện đan, luyện khí, thường sẽ có đái ngộ tốt hơn nhiều so với phạm nhân bình thường, sẽ được phép giữ lại một phần tu vi để thuận tiện làm những việc cho những người ở hư không ngục. Tổ Dĩnh Tuyết chính là nằm trong nhóm người này. Hắc hương mà Viên Minh dùng lần này là loại không thể khống chế hành động của người bị phụ thể. Vậy nên Tổ Dĩnh Tuyết hiện giờ vẫn đang hiệu chỉnh bản thiết kế pháp trận, cũng chính là pháp trận phòng ngự trước đó. Phần lớn kế hoạch liên quan đến thôi diễn pháp trận bắt đầu tự hành chuyển động trong ý thức của Tổ Dĩnh Tuyết, có chút huyền diệu và phiền phức. Viên Minh thấy vậy thì đương nhiên là cực kỳ mừng rỡ, vội vàng dụng tâm cảm ngộ những kiến thức trận pháp này. Chỉ là sau một lát, hắn đã ngừng cảm ngộ. Những thứ pháp trận được tự hành thôi diễn trong ý thức của Tổ Dĩnh Tuyết này quá mức cao thâm, hắn xem hoàn toàn không hiểu, nói gì đến đề cao tu vi trận pháp của mình. Không nghĩ tới, bằng vào tu vi trận pháp của ta, thậm chí ngay cả tìm hiểu ý thức của Tổ Dĩnh Tuyết còn không thể làm được. Viên Minh có chút không cam lòng, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn liền thêm cố gắng cảm ngộ. Nhưng mà dù Viên Minh có cố gắng ra sao, cô không có cách nào có thể ngộ được kiến thức trận pháp thâm ảo tràn ngập trong ý thức của Tổ Dĩnh Tuyết. Trình độ của hai bên cách xa nhau một khoảng rộng, xa xa không thể chạm được. Đến mức này thì Viên Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Hắn không thể không cảm thán Vân Hoang Đại Lục thật là danh xứng với thực, hoang vu đến lợi hại, căn bản không có cách nào so sánh với thế giới bên ngoài. Nhưng mà khó khăn lắm mới phụ thể được Tổ Dĩnh Tuyết, Viên Minh cũng không lãng phí thời gian nữa mà vận khởi thần thức để dò xét bốn phía xung quanh. Bởi vì thời gian cấp bách nên lần phụ thể trước kia không nhìn kỹ, hôm nay hắn mới nhìn rõ tình huống trong ngục giam. Ngoài bàn ghế ra thì trong ngục giam này của Tổ Dĩnh Tuyết còn có hai cái giá sách, trên đó bày đặt gần trăm quyển sách cùng với nhiều ngọc giản. Thần thức của Viên Minh được nhìn tới, phát hiện những sách và ngọc giản này đều là điển tịch trận pháp, chữ viết bên trong và chữ viết trước kia của Tổ Dĩnh Tuyết giống nhau như đúc, hẳn là sách do Tổ Dĩnh Tuyết tự tay viết ra. Nhất là cái ngọc giản kia, bên trong mỗi cái đều ghi chép một môn trận pháp, cùng với rất nhiều điểm chú ý cái bài trận đó, thậm chí còn có cả những điểm tâm đắc, lĩnh hội của bản thân, giải thích cực kỳ cặn kẽ. Viên Minh không khỏi kích động lên, kiến thức trận pháp trong đầu của Tổ Dĩnh Tuyết hắn không cách nào cảm ngộ, nhưng nội dung bên trong những thứ ngọc giản này thì lại dễ hiểu còn cặn kẽ nữa, nên có thể miễn cưỡng tìm hiểu một chút. Lúc này hắn không dám suy nghĩ lung tung, mà tập trung cố gắng nhìn kỹ, để cố gắng nhớ kỹ nội dung. Thế giới bên ngoài quả nhiên là Vân Hoang Đại Lục không thể so sánh được, còn phân chia trận pháp cẩn thận như vậy. Viên Minh lẩm bẩm tự nói một mình, dựa vào những thứ được ghi ở trong điển tịch này viết, thì trận pháp tiếp xúc đến trước đây phần lớn là trận pháp cấp 3, lúc đại chiến Đông Hải. Vô Nguyệt Giáo bày ra Xích Huyết Hồng Sát Trận và Sinh Sinh Tạo Hóa Trận kia, coi như tính là trận pháp cấp 4. Đại trận hộ tông của Trường Sơn Quan và Ma Lôi Đại Trận mà Vân Hoang Liên Minh chống cự ma tộc kia miễn cưỡng được xếp vào pháp trận cấp 5. Mà đại pháp trận phòng ngự Tổ Dĩnh Tuyết đang thiết kế lúc này lại là pháp trận có phẩm cấp cao hơn là cấp 6. Đối với trận pháp sư cũng có yêu cầu rất khắc nghiệt, nhất định phải tự mình chủ tính một cái pháp trận mới có thể thu được xưng hào đối ứng với phẩm cấp của trận pháp sư. Tổ Dĩnh Tuyết có thể một mình tính toán pháp trận cấp 6, thì tối thiểu nàng ta cũng là một vị trận pháp sư cấp 6. Tuy nói là tu vi trận pháp trước mắt của ta cũng bắt đầu có thành tựu, nhưng đều chỉ là đàm binh trên giấy, ngay cả trận pháp sư cấp 4 cũng chưa chắc đã tạo được. Bảo sao không theo kịp Tô Dĩnh Tuyết. Viên Minh tự nghĩ lại tự lầm bầm, hắn không có chút nhụt chí, mà trong lòng lại có một cỗ đấu chí hừng hực trước giờ chưa từng có dâng lên. Hắn cực kỳ có ngộ tính trên phương diện trận pháp này, tăng thêm Thao Thiên Đỉnh giúp đỡ, ngày sau chưa chắc đã không đuổi kịp thành tựu của Tô Dĩnh Tuyết, mà thành tựu trận pháp của nàng ta bây giờ có được cũng giúp hắn nhận biết rõ ràng hơn đối với thời gian theo đuổi đạo trận pháp của chính mình. À, đây là pháp trận đưa tin. Thần thức của Viên Minh dừng lại ở bên một khối ngọc giản. Bên trong ngọc giản này ghi chép một cái trận pháp tên là Thái Hư Chuyện Tấn Trận, là trận pháp đưa tin cấp 4. Công hiệu của trận này hơn xa thanh linh truyền âm phù, có thể truyền tin ở khoảng cách xa nhau vài vạn dặm. Chỉ là tài liệu cần thiết để bố trí trận này thì lại cực kỳ hà khắc, cần tài liệu có hiệu quả cảm ứng cực mạnh mới được. Mà nếu tài liệu sử dụng để bày trận càng tốt thì khoảng cách đưa tin sẽ lại càng xa. Nếu có thể dùng tài liệu cảm ứng cực phẩm thì thậm chí có thể đưa tin vượt dưới vực cũng được. Viên Minh có hứng thú khá lớn đối với cái trận pháp này. Hắn và Tịnh Ảnh có vị trí cách xa nhau quá, mỗi lần đưa tin đều phải nhờ vào Lôi Vũ làm người đưa tin, thực sự có chút phiền phức. Nếu có thể có một tòa pháp trận đưa tin như thế này thì mọi thứ sẽ dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn không hy vọng xa vời có thể làm được toàn trận pháp mà có thể đưa tin vượt dưới vực, chỉ cần có thể đưa tin từ Đông Hải đến Mạc Bắc là đã thỏa mãn lắm rồi. Lúc này Viên Minh hết sức chăm chú nhớ kỹ cái trận pháp này, cố gắng thuộc hết nội dung của nó, cho tới trước khi Hắc Hương Phụ Thể kết thúc. Sau khi ý thức trở về bản thể, Viên Minh lập tức lấy ra mấy khối ngọc giản trống, ghi chép hết nội dung đã xem được trong lần phụ thể này, nhất là cái tòa Thái Hư Chuyện Tấn Trận kia. Thời gian lặng lẽ, đảo mắt đã qua 20 năm. Trong hải vực ở thế giới hải ngoại, bên trên một hòn đảo có linh khí dư giả, một đàn voi núi cùng nhau bước đi trong rừng núi rậm rạp. Một con thanh vũ cự điều có dài cánh chừng trăm trượng đang lướt qua trên đỉnh đầu bọn nó. Bên trên hồ nước phía xa, từng đàn rắn cá khổng lồ từ trong nước lao lên, tạo thành những con sóng lớn. Toàn bộ hòn đảo tràn ngập khí linh thiên địa nồng đậm. Giữa những hòn đảo này, nơi được ví như thiên đường của lũ quái vật và linh thú, ở trên ngọn của một cái cổ thụ cao chót vót hơn trăm thước, có một chàng thanh niên mặc áo bào xanh đang ngồi khoanh chân, đó chính là Viên Minh. Thân thể của hắn lơ lửng trên ngọn cây, nhìn thì giống như đang ngồi trên đó, nhưng lại cũng giống như đang lơ lửng trong không trung. Toàn thân hắn tản ra từng đợt dao động thần hồn tựa như sóng nước, tuy không phải rất mạnh mẽ, nhưng lại liên tục giống như dòng sông đang chảy mãi. Sau khi phụ mẫu rời đi, Viên Minh không có lý do gì ở lại Bích Không Đảo nữa, nên đã tới hòn đảo ở ngoài khơi này, tụ linh thụ cũng chuyển đến đây. Linh khí thiên địa nơi đây vượt xa Bích Không Đảo, càng có lợi cho việc tu luyện của hắn. 20 năm khổ tu, pháp lực của hắn hiện tại đã đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Hỗn động bí thuật tu hành cũng đã đường nhập thất, có tiến triển cực lớn, đến cả đan điền cũng mở rộng gấp 3. Mà lúc trước vì đột phá cảnh giới ngôn vô, phải gấp gáp thôn vệ hồn lực hỗn tạp ở bên trong trấn hồn hồ, hồn lực của hắn bây giờ cũng đã hoàn thành luyện hóa, bài trừ tạp chất, trở nên sạch sẽ không tỉ vết. Nhưng mà hắn cũng không tiếp tục mạo hiểm dựa vào thôn vệ sinh hồn để thăng cảnh giới hồn tu của mình, mà nghe theo lời Hạ Hiệt khuyên bảo, những năm gần đây đều thông qua thu nạp nguyệt hoa lực để tiến hành tu luyện. Hồn lực của hắn mặc dù cũng có chút tịnh tiến, nhưng dù sao tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, bây giờ khoảng cách tới ngôn vũ trung kỳ còn khá xa. Nhưng mà Viên Minh cũng không sốt ruột, hắn chỉ muốn sự ổn định và cải thiện. Những năm gần đây, phần lớn thời gian hắn đều đoạn tuyệt liên hệ với mọi thứ bên ngoài, một mình bế quan khổ tu. Chỉ có thi thoảng nghỉ ngơi một chút thì mới liên hệ đôi chút cùng với Tịch Ảnh, tỷ muội Nhan Thị và cả Hứa Triệt nữa. Qua lời kể của bọn họ thì Viên Minh cũng biết được, từ sau khi hắn rời đi, Vân Hoàng Đại Lục có rất nhiều thay đổi. Bởi vì trong cuộc chiến trước đó với Vu Nguyệt Giáo, Viên Minh đã trở nên nổi tiếng, danh tiếng của Minh Nguyệt Thần gần như lan ra khắp toàn bộ Vân Hoàng Đại Lục, nhờ có đám người Hứa Triệt theo sát mà hiện tại sự phát triển của Minh Nguyệt Giáo khá thuận lợi. Chẳng những gần như tất cả hòn đảo ở Đông Hải đều có tu sĩ thờ phụng Minh Nguyệt giáo, mà đa số phạm nhân cũng đều trở thành tín đồ của Minh Nguyệt thần. Mà ngay cả không ít địa vực cùng với tông môn ở Nam Cương cũng đã bắt đầu xuất hiện tín đồ của Minh Nguyệt giáo. Trong đó, tín đồ của năm hòn đảo là Hồng Chi đảo, Thiên Long đảo, Hồng Diệp đảo, Vạn Hoa đảo, Dục Trúc đảo là thành tín nhất. Theo bước tiến cũng kiên định nhất, cho nên cũng đã nhận được sự nâng đỡ rất lớn của Minh Nguyệt giáo. Ở giữa những hòn đảo thi thoảng cũng sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng mà dù sao cũng đều ở dưới sự bảo hộ của Minh Nguyệt giáo, nên mâu thuẫn cũng không tới mức quá lớn chuyện. Ngoài ra, khoảng 2 năm trước, Vạn Thiên Nhân vì giữ lợi ích của Phú Tăng đảo, ý đồ tăng cường địa vị của Phú Tăng đảo lên, mạo hiểm cưỡng ép xông cảnh giới Vạn Hư Kỳ, kết quả trùng kích thất bại. Dù chưa bỏ mình, nhưng tu vi lại thụt lùi nghiêm trọng. Mà Tịch Ảnh ở Mạc Bắc cũng truyền tin tức về, nói Tịch Nguyệt giáo trải qua rất nhiều năm phát triển, cũng đã hoàn toàn vững vàng căn cơ, không chỉ tiếp thu toàn bộ thế lực của Vũ Nguyệt giáo, nắm toàn bộ Mạc Bắc trong tay, mà bây giờ đã bắt đầu phát triển sang phía Tây Vực. Nhưng mà cho dù Minh Nguyệt giáo hay Tịch Nguyệt giáo, thì trước mắt vẫn phát triển rất chập chạp ở Trung Nguyên. Khu vực Trung Nguyên có quá nhiều tông môn tu tiên, thế lực quá mức phức tạp, đồng thời phần lớn đều có truyền thừa nhiều năm, muốn tranh đoạt địa bàn cùng với bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà nguyên bản vì Vu Nguyệt giáo xâm lấn, Trường Xuân Quan nguyên khí đại thương, quán chủ Thiên Cơ Tử chẳng biết được cơ duyên gì mà đột phá cảnh giới Vạn Hư, sau đó thì thanh thế của bọn họ lại một lần nữa chấn động, chẳng những khôi phục lại thực lực mà danh vọng còn vượt qua cả trước đó. Đã có hai cái nhân tố chính này ảnh hưởng, nên mặc dù thanh danh của Minh Nguyệt giáo ở đây cũng không tồi, nhưng thực lực thì vẫn còn kém rất nhiều. Trên đỉnh của một cây đại thụ, Viên Minh khép hờ hai mắt. Ánh mắt ở dưới bờ mi lại nhấp nháy mấy lần. Khóe miệng của hắn câu lên, không khỏi lộ ra một nụ cười. Bấy giờ Thao Thiên Đình ở bên trong ngực của hắn, bên trong không gian bạch ngọc liên đài, có một vòng xoáy nguyện lực đang không ngừng, ngưng tụ rồi sụp đổ, dần dần tạo thành một viên hạt châu màu trắng, óng ánh sáng long lanh. Đó chính là nguyện lực đan, do nguyện lực tinh thuần biến thành. Không tiền bối, viên nguyện lực đan này sở hữu của ta. Chủ hồn của Viên Minh đã tiến vào trong này, đang lơ lửng ở phía trên bạch ngọc liên đài, hướng về chỗ sâu để nói ra. Không gian ở chỗ sâu kia cũng không có âm thanh hay bất kỳ động tĩnh gì. Chủ hồn của Viên Minh vung tay lên một cái, một đạo lực lượng thần hồn bám vào, bao vây viên nguyện lực đan kia vào. Trong thời gian 20 năm này, khoảng chừng mỗi năm, hắn đều có thể ngưng luyện ra một viên nguyện lực đan, nhưng 9 phần 10 trong đó đều bị khí linh không lấy mất. Ngay từ đầu Viên Minh còn chưa tin không là khí linh của Thao Thiên Đình, nhưng vô luận hắn ngăn trở thế nào cũng không đoạt nổi đệ nhị phân hồn bị không điều khiển, mới bất đắc dĩ thừa nhận nó là khí linh của Thao Thiên Đình. Lần này cũng không có ý định hiện ra ngoài, nguyện lực đàn thuận lợi bay tới bên cạnh chủ hồn. Viên Minh nhẹ nhõm thở phào, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Nguyện lực đàn dưới mắt này là viên thứ hai mà hắn có được trong những năm này. Chương 744, không cho phép. Nguyện lực đàn ngừng kết xong, minh hồn hỏa bay lên, thần hồn của Viên Minh vội vàng rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh, đi ra phía ngoài. Viên Minh lấy ra một cái hồ lô màu đen, cẩn thận thu nguyện lực đan vào. Cái hồ lô này là hắn để cho người ta dùng tài liệu âm thuộc tính luyện chế ra, có tác dụng bảo tồn nguyện lực, có thể dùng để cất giữ nguyện lực đan. Đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên khẽ biến, bay về phía trung tâm hòn đảo, rất nhanh tới trước một gian nhà đá màu đen, rồi đi vào. Trong nhà đá không có vật gì, ở trung tâm đứng vững một cái cột đá màu đen. Trung quanh mặt đất khắc rất nhiều trận văn, hình thành một tòa trận pháp mà chốt đỉnh cột đá thiêu đốt lên một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Tòa trận pháp ở mặt đất chính là Thái Hư truyền tống trận, Viên Minh trong 20 năm qua đã bố trí ra. Liên thông tổng đàn Long Vương Thành Minh Nguyệt giáo cùng với Tịch Nguyệt giáo ở Mạc Bắc. Huyết sắc hỏa diễm này cháy hừng hực, bên trong mơ hồ hiện ra khuôn mặt một người. Viên Minh bấm niệm pháp quyết điểm tới, khuôn mặt trong huyết diễm trở nên rõ ràng, là Hứa Triệt. Hứa Triệt, có chuyện gì? Viên Minh hỏi thăm. Chủ thượng. Hứa Triệt kêu khẽ một câu chủ thượng, nửa ngày sau lại nói không ra lời. Viên Minh cảm ứng được dòng suy nghĩ của gã có chút hỗn loạn, biết là đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Chuyện gì xảy ra, cứ nói ra đi. Hắn lấy thần hồn lực bình phục tâm tình của Hứa Triệt, tiếp tục hỏi. Chủ thượng, song thân ngài đã qua đời. Thần hồn của Hứa Triệt dao động truyền đến tin tức. Viên Minh nghe vậy lập tức như bị sét đánh, hô hấp trở nên dồn dập. Thần hồn của hắn sinh ra dao động mãnh liệt, huyết sắc quả diễm ở trên trụ đá kịch liệt lắc lư, gần như muốn dập tắt. Chuyện khi nào? Thế nhưng rất nhanh, Viên Minh ổn định lại thần thức, tiếp tục hỏi. Ngài, mẫu thân ngài qua đời vào mặt trời mọc sáng nay, về phần phụ thân của ngài cũng chỉ chậm sau chốc lát. Hứa Triệt cúi thấp đầu trả lời. Viên Minh trầm mặc một hồi lâu, giống như mới ổn định lại cảm xúc sắp bộc phát, hỏi tiếp. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tam nhãn ô kiêu đâu? Không phải để nó chiếu cố phụ mẫu ta sao? Nó đang làm cái gì vậy? Vì sao không kịp thời báo ta? Chuyện xảy ra quá đột ngột. Đêm qua, song thân của ngài leo lên mộ Vân Sơn cầu phúc, sáng nay cùng ngắm mặt trời mọc. Sau khi xem xong, mẫu thân của ngài đột ngột về cõi tiên, phụ thân của ngài không lộ ra, dấu diếm tàn nhãn ô kiêu mà ăn vào tán công đan, tán tu vi đi, sau đó bồi cùng với phu nhân. Hứa Triệt gian nan nói. Viên Minh nghe xong hai mắt ướt át, nước mắt khó mà kiềm chế lăn xuống. Về kết quả này hắn không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cuối cùng khó mà tiếp nhận được. Lúc hai vị qua đời, trên mặt đều mỉm cười, trên phiến đá bên cạnh có lưu lại chữ: mẫu thân người có vi phụ chăm sóc, còn ta chớ lo, về sau bầu trời rộng lớn, hãy dương cánh ngao du. Hứa Triệt mang đến di ngôn sau cùng. Viên Minh ngẩng đầu lên cao, nước mắt rì rào lăn xuống. Về sau thiên địa mặc dù rộng lớn, lại không có cao đường phụ mẫu nữa. Nửa tháng sau, Đông Hải, Long Vương Thành. 30 dặm ngoài thành, trong một mảnh sơn cốc mọc đầy thành trúc, tu kiến một tòa trang viên chiếm diện tích không nhỏ. Ngoài trang viên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài cửa lớn, tự nhiên chính là Viên Minh. Hắn vừa mới hạ xuống, bấy giờ có mấy đạo thân ảnh chạy ra. Trong những người này, bất ngờ có Hứa Triệt, Nhàn Tư Vận, Nhàn Tư Tịnh, ngay cả Đồ Á cũng ở trong đó. Chủ thượng, Hứa Triệt và Nhan Thị tỉ muội dẫn đầu ôm quyền hành lễ. Ân công ca ca, Đồ Á cũng lập tức hành lễ. Viên Minh quét mắt qua, lập tức thấy sau lưng hai người còn đứng đó một nữ tử váy dài, mặt che lụa mỏng, bất ngờ chính là sư phụ của Đồ Á, Nguy Điệp. Viên Minh khẽ gật đầu với nàng, nàng cũng thản nhiên đáp lễ. Đi vào nói chuyện đi. Viên Minh nói một câu, đi vào trong trang viên, những người còn lại thì lập tức đi theo. Vừa tiến vào đại môn, hắn liếc mắt thấy Tam nhãn ô kiêu ở trong viện. Tên kia nhìn thấy hắn, dường như chột dạ, e ngại không dám tiến lên, trong mắt tràn đầy ý né tránh. Viên Minh cũng không có ý trách cứ nó, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện nó tựa như bị thương rất nghiêm trọng, dao động khí thức rất bất ổn. Chuyện gì đã xảy ra? Viên Minh nhíu mày hỏi. Chủ thượng, phụ mẫu ngày qua đời tại cảnh nội đại thấn. Vốn chúng ta tiến đến đón thi thể của nhị lão, nhưng tình huống hiện tại có biến. Trường Xuân Quan làm việc bá đạo, ở cảnh nội đại tấn cấm tiệt Minh Nguyệt giáo cùng với Tịch Nguyệt giáo truyền bá, không cho phép tu sĩ hai giáo chúng ta nhập cảnh. Hứa Triệt chủ động hồi đáp. Chúng ta không vào được, cũng chỉ có thể để Tam nhãn ô kiêu mang thi thể của nhị lão đi. Ai ngờ lúc xuất cảnh bị tu sĩ Trường Xuân Quan tuần hành ngăn cản, cuối cùng Tam nhãn ô kiêu liều mạng thụ thương mới giữ được thi thể của nhị lão hoàn hảo trốn thoát. Nhàn Tư Vận tiếp lời, tiếp tục nói. Viên Minh nghe vậy sắc mặt tái xanh, ánh mắt u ám đến cơ hồ ngừng xuất thủy. Bọn chúng có biết thân phận của Tam nhãn ô kiêu không? Có biết nó đang hộ tống thi thể của phụ mẫu ta không? Viên Minh cơ hồ là gằn từng chữ. Nhị lão trở về đại tấn ở triều đình đại tấn chắc chắn là biết. Thân phận của Tam nhãn ô kiêu cũng không phải là bí mật, ta nghĩ Trường Xuân Quan chắc chắn là biết. Bọn họ làm như thế chỉ sợ là muốn xem phản ứng của ngài. Nhàn Tư Vận phân tích. Dẫn ta đi gặp phụ mẫu ta trước. Viên Minh trầm mặc, không tiếp tục đề tài này mà nói. Vâng. Hứa Triệt vội vàng lên tiếng. Viên Minh đi theo mọi người vào nội viện, thấy được linh đường đã sớm bố trí xong. Hắn bảo người khác chờ ở bên ngoài, một mình đi vào. Trong linh đường, hoa tươi từng đoàn, ở giữa đặt một bộ quan tài thủy tinh rộng lớn, phụ mẫu của Viên Minh nằm song song ở bên trong. Hai người đều dùng rất nhiều tiên đan linh dược, thi thể không có nửa điểm dấu hiệu hư thối, thoạt nhìn tựa như đang ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt lúc qua đời. Viên Minh vỗ lên quan tài, thần niệm nhẹ nhàng đảo qua trên thân hai người. Không có. Hốc mắt của hắn nổi lên ướt át, Từ trên người của bọn họ không có cảm giác được nửa điểm khí tức thân hồn. Bước lên con đường tu hành, Viên Minh gặp phụ mẫu thì ít mà xa cách thì nhiều. Trước kia luôn cảm thấy con đường nhân sinh này không thể tránh khỏi, cho nên tập mãi thành thói quen. Nhưng đợi đến khi phụ mẫu thực sự qua đời, mới phát hiện ra muốn bổ cứu đã không còn cơ hội. Hắn cảm thấy mình không phải là người ôn nhu, cũng hiểu đại đạo vô tình, chuyện này không thể tránh né. Nhưng tâm hắn trung quy không thể kiềm chế được nỗi đau này, nhớ lại chuyện cũ, phần đau đớn kia càng khắc cốt rõ ràng. Hắn ôm quan tài thủy tinh, thấp giọng khóc thút thít. Sau một hồi lâu, một ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên lưng của hắn, giống như khi còn nhỏ mẫu thân của hắn trấn an, nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn. Viên Minh không đứng dậy, chủ nhân của cái bàn tay kia cũng không nói gì. Mãi cho đến khi sắc trời dần muộn, trong linh đường đốt sáng lên ngọn nến, Viên Minh mới mở miệng. Sao người lại tới đây? Ám tử Tịch Nguyệt giáo ta lưu lại ở Trung Nguyên truyền tới tin tức, ta lập tức chạy đến. Tịch Ảnh ôn nhu nói, Viên Minh gật nhẹ đầu, lại trầm mặc. Tịch Ảnh lặng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng không đề cập tới chuyện Trường Xuân Quan, nàng biết rõ. Viên Minh không muốn để cho phụ mẫu nghe được những chuyện không hay này. Thế là hai người chỉ tựa sát nhau, thủ linh cho hai vị trưởng bối. Vài ngày sau, trong sơn cốc bên ngoài Long Vương Thành, cử hành một buổi tang lễ long trọng nhưng điệu thấp. Sở dĩ nó điệu thấp là vì người tham dự chỉ rải rác gần 100 người, so với những đại lễ tông môn kia, động một tí là hàng ngàn hàng vạn người, tất nhiên là điệu thấp tới cực điểm. Nhưng rải rác gần 100 người này, tất cả đều là trưởng môn, trưởng lão các hòn đảo lớn ở Đông Hải và Nam Cương. Bọn họ từng người thân cư cao vị, không ai là không phải đại lão tu tiên quát tháo một phương. Viên Minh vốn không muốn tổ chức lớn, chỉ muốn an táng phụ mẫu tù linh 7 ngày. Tu sĩ các đảo lớn ở Đông Hải nhận được tin tức, nhóm đảo chủ trưởng môn đều tự động đến đầy phúng viếng. Cuối cùng rơi vào đường cùng, dưới mọi người mãnh liệt yêu cầu, hắn mới cử hành một trận nghi thức tế điện to lớn. Trong cả quá trình, Tịch Ảnh một mực mang bạch y hầu ở bên cạnh Viên Minh, mặc dù không xưng là gia quyến người chết, nhưng hành sự cũng không khác. Đợi đến khi đám người tế bái xong, một bóng người khoan thai tới chậm, nhưng lại lộ ra lo lắng vạn phần. Cáo lỗi, thật sự cáo lỗi. Quả thật là sau trận chiến loạn ở Trung Nguyên, tin tức bế tắc, quan chủ chúng ta biết được tin tức phụ mẫu của viên đạo hữu Tiên Du, lập tức phái ta không ngừng nghỉ, chạy đến phúng viếng, kính xin thứ tội. Người đến không phải ai khác, chính là Minh Tuyền lão tổ của Trường Xuân Quan. Nhìn thấy y đến, hốc mắt của đám người Hứa Triệt đều đỏ lên, một cơn lửa giận gần như muốn áp chế không nổi. Tàm Nhãn Ô Cừu thì càng không nhịn được muốn gây rối loạn, thế nhưng đều bị Viên Minh truyền âm cản lại. Mặt hắn không thay đổi, nói với Minh Tuyền lão tổ, nếu tới phúng viếng, vậy dâng một nén nhang đi. Minh Tuyền lão tổ cảm giác được giọng nói của Viên Minh bằng lãnh, không khỏi rụt cổ một cái, kiên trì đi ra phía trước, điểm 3 thanh hương mùi thơm ngát, cắm vào lư hương, sau đó khom người, bái bà bái. Viên Minh và Tịch Ảnh cùng nhau đáp lễ. Viên đạo hữu, lúc trước có chút hiểu lầm. Minh Tuyền lão tổ còn chưa nói hết, đã bị Viên Minh ngắt lời. Có lời gì, tối nay nói sau. Dứt lời, Viên Minh làm nghi lễ tế điện tiếp theo, gạt Minh Tuyền lão tổ qua một bên. Minh Tuyền lão tổ mặc dù trong lòng không vui, nhưng không dám biểu lộ, chỉ có thể thành thành thật thật chờ một bên. Đợi đến sau khi ăn táng xong, tu sĩ từng đảo và tông môn rời đi, Viên Minh mới gọi Minh Tuyền lão tổ đến trước mặt. Nghe nói Thiên Cơ Tử đạo hữu thuận lợi đột phá vào nữ kỳ rồi. Lời nói của Viên Minh bằng lãnh hỏi. Là... Minh Tuyền lão tổ không rõ cho lắm, do dự nói. Vậy phải chúc mừng Trường Xuân Quan. Viên Minh cười lạnh một tiếng nói. Cái kỳ viên đạo hữu, chuyện lúc trước ta cũng nghe thấy, cũng là người phía dưới hồ đồ. Trường Xuân Quan chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên mới mạo phạm cao đường viên đạo hữu, thực sự rất có lỗi. Trường lão phạm tội kia đã bị luật đường giam giữ, kính xin viên đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân. Minh Tuyền lão tổ vội vàng giải thích. Nghe nói Trường Xuân Quan các ngươi ban bố pháp lệnh, không cho phép Minh Nguyệt giáo cùng với Tịch Nguyệt giáo truyền giáo ở Trung Nguyên, cũng không cho phép tín đồ hai nhà chúng ta bước vào địa giới Trung Nguyên. Viên Minh lời nhắc nghe giải thích, truyền chủ đề hỏi. Chương 745, thời cơ tốt nhất. Đều là lời đồn nhảm, chẳng qua là bởi vì chuyện của Vũ Nguyệt giáo lúc trước đã khiến cho lòng người trung nhân hoảng sợ, một số bách tính cùng với môn phái nhỏ không phân rõ quý giáo và vu quyệt giáo khác nhau. Bây giờ Trường Xuân Quan đã đứng đầu chính đạo của Trung Nguyên, cũng chỉ huy suy tính cho sự an ổn của Trung Nguyên, kính xin viên đạo hữu thứ lỗi. Minh Tuyền lão tổ vội vàng trả lời, dẫn theo người của ngươi rời khỏi Đông Hải, từ nay về sau, ta không hy vọng lại nhìn thấy đám người Trường Xuân Quan của các ngươi ở Đông Hải này. Viên Minh chẳng buồn nghe lão rào biện, lạnh giọng nói luôn. Người nói cái gì? Minh Tuyền lão tổ như bị sét đánh, nhất thời không thể tin vào tai của mình. Cút! Viên Minh quát lớn một tiếng, cảm xúc phiền muộn và phẫn nộ dồn nén mấy hôm nay, tất cả đều phát tiết theo tiếng quát to này. Toàn thân của Minh Tuyền lão tổ chấn động, chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị trùng kích mạnh mẽ, hai bên tai chảy ra hai dòng máu giống như hai con rắn màu đỏ xinh đẹp xuôi xuống dưới. Trong lòng của lão ta vừa sợ vừa giận, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, tất nhiên là không dám ở lại thêm một chút nào, lập tức dẫn theo một đám tu sĩ Trường Xuân Quan xám xịt rời đi. Vào buổi tối, Viên Minh và Tịch Ảnh đi tới Long Vương Thành, tổng đàn của Minh Nguyệt giáo. Hư không phía trên tổng đàn hiện lên từng tia kim quang, giống như vô số kiếm khí, mơ hồ hình thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Uy lực của kim quang hóa ảnh kiếm trận này không tệ, thoạt nhìn thì tu vi trận pháp của người đã tới cấp 4. Tịch Ảnh nhận xét, toàn bộ nhờ vào Thao Thiên Đỉnh giúp đỡ, miễn cưỡng mới đạt tới một cái này. Viên Minh nói, ánh mắt hơi lóe lên một tia phiền muộn. Thời gian 20 năm này, hắn cũng không phụ thể những người khác, mà gần như tất cả thời gian phụ thể của hắn đều dành ở trên người Tổ Dĩnh Tuyết. Cùng với sự lĩnh ngộ càng ngày càng sâu đối với trận pháp của hắn, Viên Minh hiện tại càng ngày cảm thấy trên đạo trận pháp này thực sự rất phong phú, thậm chí mạnh như Tổ Dĩnh Tuyết cũng chỉ tự nhận bản thân sở tu có hạn, còn phải tiếp tục nghiên cứu và tinh tiến. Điều này cũng khiến cho Viên Minh càng phát giác được bản thân mình trước đây vô tri tới mức nào, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm phấn chấn, tổn hao rất nhiều tinh lực vào việc nghiên cứu trận pháp. Chỉ là cho dù hắn có Thao Thiên Đỉnh tương trợ thì vẫn cực kỳ khó khăn trong việc tăng lên. Cổ tu 20 năm vất vả lắm mới bố trí ra được cái kim quang hóa ảnh kiếm trận này, đạt tới cảnh giới trận pháp sư cấp 4. Bên trong đại điện của tổng đàn, Ô Lỗ đã sớm chờ đợi ở đây từ lâu. Kể từ lúc ban ngày, Ô Lỗ đã đến Long Vương Thành, chẳng qua lại che đậy thân hình, sau khi tế điện phụ mẫu của Viên Minh xong mới đi tới bên tổng đàn này chờ Viên Minh tới. Ba người đi vào trong mật thất, Ô Lỗ đi thẳng vào vấn đề. Viên huynh, Tịch Ảnh đạo hữu, ta đã tìm được thế lực ma tộc còn sót, cũng đã tiêu diệt hơn phân nửa bọn chúng, chẳng qua là bọn kia thực sự rất trơn trượt, vẫn có mấy tên trốn được. Trốn đi nơi nào? Viên Minh hỏi. Chạy đến chỗ sâu của hải vực, rất khó tìm. Ô Lỗ lắc đầu nói. Viên Minh nghe vậy thì hơi nhíu mày lại một chút. Bằng vào thế lực của Minh Nguyệt giáo phân bố hôm nay, nếu là ở Nam Cương hoặc khu vực ven biển Đông Hải thì còn dễ nói, nhưng nếu trốn vào chỗ sâu trong hải vực, chỗ đó có diện tích rộng lớn, cũng ít người lui tới, ưu thế nhân số cũng không phát huy được ở đây. Lần này ta tới là vì phúng viếng bá phụ bá mẫu, hay là vì trước đó nghe Tịch Ảnh đạo hữu nói qua, người có một môn truy tung thuật để tìm người, có thể vượt qua cương vực vạn dặm, gần như là bất chấp không gian cách trở, cho nên muốn tìm người hỗ trợ một chút. Ô Lỗ tiếp tục nói ra, Viên Minh nghe vậy thì lại nghi hoặc nhìn sang phía Tịch Ảnh một cái. Hàng hồn thuật. Tịch Ảnh truyền âm nhắc nhở hắn. Đúng là ta có một môn pháp thuật như thế, chỉ là chẳng qua ngươi còn nhớ kỹ được tính danh thì cũng như hình dáng của bọn hắn không? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Ô Lỗ hỏi hắn. Cái này theo đuổi gấp gáp, người nhớ rõ khuôn mặt đều đã bị ta giết rồi, những tên không đuổi kịp kia thì căn bản không có cơ hội thấy rõ mặt mũi, càng không biết bộ dáng tròn méo ra sao. Ô Lỗ nghe vậy thì khẽ giật mình rồi lắc đầu nói, thế thì bí thuật truy tung kia của ta sẽ không có cách nào có hiệu quả. Viên Minh thở dài nói, nếu không diệt trừ những tên này, ta luôn cảm thấy sẽ thành tai họa. Nếu bọn chúng cứ vậy mà ẩn vào Vân Hoang Đại Lục, chỉ sợ sau này ma tộc lại xâm lấn một lần nữa. Ô Lỗ nhíu mày, trịnh trọng nêu ra ý kiến của mình. Ô huynh cũng không cần quá lo lắng. Người ta vẫn nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phong trộm. Cho dù có giết sạch đám dư nghiệt ma tộc này, thì Vân Hoang Đại Lục sẽ thật sự có thể kê cao gối mà ngủ không lo sao. Huống hồ những tên ma tộc này cũng chưa hẳn là toàn bộ đều chui vào Vân Hoang Đại Lục. Viên Minh trấn an Ô Lỗ, vừa vỗ bờ vai của hắn ta. Ô Lỗ nghe vậy nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, nhất là cực kỳ tán thành với nửa câu sau của Viên Minh. Trên thực tế thì gã cũng nghĩ như hắn vậy. Dư nghiệt ma tộc bị bọn họ phát hiện, hiện tại còn ở bên ngoài, Vân Hoang lại rộng lớn như vậy. Đám lén lút kia đến tột cùng có bao nhiêu, thật đúng là khó mà nói. Rèn sắt còn cần bản thân còn cứng rắn, muốn ngăn chặn ma tộc xâm lấn, biện pháp chỉ có một thôi. Tề Cảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì cơ? Ô Lỗ vội vàng hỏi. Viên Minh cũng đưa ánh mắt nhìn sang phía Tịch Ảnh. Thống nhất toàn bộ Vân Hoang Đại Lục, trình hợp tài nguyên tông môn sở hữu, liên hợp thành một thể. Đem Vân Hoang Đại Lục tạo thành một khối bền chắc như thép, tới lúc đó cho dù là ma tộc, lại dám can đảm xâm lấn, chính là tới tự sát chứ không qua. Tề Cảnh chậm rãi nói ra. Giọng nói của nàng bình thản, chỉ là lúc nàng nói những lời này lại mơ hồ mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Sau khi Ô Lỗ nghe xong, không khỏi nhìn Viên Minh lại thật kỹ. Cũng có thể coi như là một cái biện pháp. Viên Minh vốn sửng sốt, nhưng sau đó lại nhếch miệng nở nụ cười. Chuyện này nói thì dễ, nhưng làm lại thì được quá khó. Bắt đầu từ mạn bắc bên trong, Nam Cương, Đông Hải, tất cả các tông môn lớn nhỏ, tuy chưa tới 10.000 cũng tới mấy ngàn. Lợi ích dây dưa trong đó quá phức tạp, làm sao có thể đồng thời liên hợp được. Ô Lỗ lắc đầu nói. Có thể liên hợp thì liên hợp, còn không thể liên hợp thì chỉnh hợp. Tịch Ảnh lạnh nhạt nói. Liên hợp và chỉnh hợp chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý tứ thì lại cách một trời một vực. Không được. Vân Hoang Đại Lục vừa mới trải qua hạo kiếp, vừa mới bắt đầu khôi phục lại một chút, không chịu nổi một lần xung đột quy mô lớn nữa. Ô Lỗ trong mày lắc đầu liên tục. Dứt lời, Ô Lỗ đưa mắt nhìn sang phía Viên Minh, ra hiệu cho hắn khuyên nhủ Tịch Ảnh. Ô Lỗ huynh, huynh không cảm thấy trước mắt mới là thời cơ tốt nhất sao? Viên Minh hỏi. Ô Lỗ nghe vậy thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn thẳng vào Viên Minh. Một phen loạn lạc vì Vu Nguyệt giáo đã khiến nhiều môn phái ở Trung Nguyên tê liệt. Bây giờ là lúc họ suy yếu nhất và cũng là thời điểm tốt nhất để đoàn kết. Trên thực tế, Trường Sơn Quan đã làm được điểm này. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã chiếm đoạt mấy trăm cái tông môn to nhỏ ở Trung Nguyên rồi. Nếu không thì ngươi cho là bọn họ khôi phục nguyên khí nhanh như vậy bằng cách nào? Viên Minh không nói, vẫn là Tịch Ảnh tiếp lời, tiếp tục nói. Ô Lỗ nghe thế, nhíu mày suy nghĩ lại cẩn thận. Bọn họ chẳng những khôi phục nguyên khí, mà trưởng môn Thiên Cơ Tử còn đột phá phản hư cảnh. Thực lực tổng hợp của tông môn không giảm mà còn tăng. Làm việc cũng bắt đầu bá đạo hơn, còn chèn ép cả Minh Nguyệt giáo lẫn Tịch Nguyệt giáo chúng ta. Dựa theo loại tình thế này phát triển, không cần ma tộc xâm lấn, Vân Hoàng Đại Lục cũng không thoát khỏi mầm tai họa. Viên Minh mở miệng nói ra. Trường Xuân Quan đã thể hiện lòng lang dạ thú, thời gian tới nhất định không có khả năng chung sống hòa bình. Vậy chúng ta sao không sớm đem trận chiến này đánh luôn, như vậy có thể giảm bớt được số lượng người chết. Tề Cảnh phân tích. Nhưng trước mắt nếu khai chiến trở lại mà nói, thế nhân nhất định sẽ không hiểu được, e là sẽ bị mất đi nhân tâm. Huống hồ chúng ta thật sự có nắm chắc sẽ chiến thắng được Chuẩn Xuân Quan sao? Ô Lỗ vẫn có chút lo lắng, hơi do dự, nói ra khúc mắc trong lòng. Bây giờ gần như tất cả các hòn đảo ở Đông Hải đều là những người ủng hộ Minh Nguyệt giáo. Các phái ở Nam Cương cũng đều có khuynh hướng giao hảo cùng với Minh Nguyệt giáo. Còn Bắc Mạc thì trong vài năm gần đây, Tịch Nguyệt giáo đã phát triển nhanh chóng, cũng đã kiềm chế được các thế lực ở nơi này không sai biệt lắm. Trường Xuân Quan vội vàng thu thập lực lượng từng tông môn, nhìn có vẻ ổn, nhưng thật ra có chút không thực tế. Bọn họ cho rằng mình có một vị phản hư là Thiên Cơ Tử tọa chấn ở đó, thì đã có thể hùng bá thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thật sự là có chút ngây thơ. Tịch Ảnh vừa nói, vừa khẽ cười một tiếng. Ô Lỗ nghe vậy thì im lặng trầm tư, tất nhiên vẫn còn chìm trong cân nhắc lợi hại của vấn đề này. Thực ra những năm sau, ta vì truy xét dư nghiệt của ma tộc, mấy lần nhờ Thiên Cơ Tử và Trường Xuân Quan giúp đỡ, nhưng Thiên Cơ Tử thì bận rộn bế quan, còn Trường Xuân Quan chỉ biết khôi phục lực lượng, hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp tiềm ẩn đó. Có lẽ nếu thật sự để cho bọn họ phát triển thêm vài năm nữa, thì về sau Vân Hoang Đại Lục sẽ rơi vào cảnh tượng nội đấu, tự chém giết lẫn nhau. Mãi thật lâu về sau, Ô Lỗ mới đột nhiên mở miệng nói ra như vậy. Vì vậy quyết định của ngươi là? Tịch Ảnh nhìn về Ô Lỗ và hỏi gã. Thống nhất Vân Hoàng Đại Lục càng sớm càng tốt, ta có thể giúp đỡ các ngươi làm chuyện này. Ô Lỗ nói ra quyết định của mình. Tịch Ảnh nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là thống nhất Vân Hoàng Đại Lục, những tông môn hiện có kia, ngươi định xử lý thế nào? Viên Minh hỏi. Nếu bằng lòng gia nhập đồng mưu nghiệp lớn thì có thể giữ lại đạo thống truyền thừa, nhưng mà danh hào ban đầu nhất định phải hủy bỏ, thống nhất đưa về dưới trướng Minh Nguyệt giáo và Tuyệt Nguyệt giáo, còn không muốn thì hủy diệt tất cả. Tề Cảnh lạnh nhạt nói ra. Viên Minh nghe được sự sát phạt quả quyết trong lời nói của nàng, không khỏi hơi nhíu mày, nhưng nhớ lại hình ảnh một đường xuôi nam trước kia, hắn gặp quá nhiều thành trì bị đồ diệt, gặp quá rất nhiều sinh mệnh bị nghiền chết. Ngay cả vương đô của Đại Tấn bây giờ vẫn còn chìm trong không khí trầm lặng. Vì thế hắn biết rõ, không thể cứ lòng dạ đàn bà mãi được. Vân Hoàng Đại Lục tuyệt đối không thể chịu nổi thêm một lần biến động như Vu Nguyệt giáo từng gây họa, càng không thể chịu đựng được một lần ma giới quấy nhiễu thêm nữa. Vì thế Tịch Ảnh muốn dùng cách phải trả giá nhỏ nhất để đem toàn bộ Vân Hoàng Đại Lục chỉnh hợp thành một khối bền chắc giống như thép, mặc dù nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đã là phương thức tốt nhất. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ có chiến tranh, có tử vong, có nước mất nhà tan, thế nhưng cũng là vì có một ngày mai tốt hơn. Tịch Ảnh cố gắng hết sức hạn chế trận chiến tranh này ở trong tu tiên giới, đừng liên lụy đến dân chúng phàm tục, không cần tạo ra giết chóc vô nghĩa. Viên Minh khuyên nàng, yên tâm đi, ta dám cam đoan, không thảm liệt như ngươi nghĩ đâu, chỉ cần ta đánh rớt Trường Xuân Quan, chém cây đại thụ này ngã xuống, vậy thì nhóm khỉ con đang bâu ở trên đó cũng sẽ trở thành đám cỏ đầu tường, ngả theo chiều gió. Tịch Ảnh cười nói ra. Người không tham dự sao? Ô Lỗ có chút kinh ngạc hỏi hắn. Dù sao cũng không phải là chém giết cùng với ma tộc và Vu Nguyệt giáo. Chuyện trinh phạt ta không quá mức hứng thú. Nếu đến lúc cần ta xuất chiến, thì các người có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào cũng được. Viên Minh lắc đầu nói. Chuyện này cứ giao cho ta là được. Người cứ an tâm tu luyện đi. Nhưng mà trước khi đi, có thể để lại tu la vệ huyết đồ cho ta mượn dùng một chút không? Ta cần dùng nó để bồi dưỡng một ít nhân thủ. Tịch Ảnh nói, cầm lấy đi. Viên Minh gật đầu, rồi lấy tu la vệ huyết đồ ra, đưa cho Tịch Ảnh. Sau đó Tịch Ảnh cùng với Ô Lỗ rời khỏi Long Vương Thành. Chương 746, Song Nguyệt. Sau mấy ngày, Vân Hoàng Đại Lục đột nhiên truyền ra một tin tức kinh người. Minh Nguyệt giáo và Tịch Nguyệt giáo, một nam một bắc liên kết với nhau, tuyên bố kết minh, thành lập Song Nguyệt Minh. Mạc Bắc đã sớm bị Tịch Nguyệt giáo bình định, cho nên cũng không phản ứng quá lớn. Chư đảo Đông Hải thì cũng sớm theo Viên Minh biết được tin tức, mặc dù hơi bất mãn, nhưng cuối cùng không náo động ra động tĩnh gì. Bị chấn động lớn nhất tự nhiên là Trung Nguyên và Nam Cương. Bọn họ sao còn không rõ ý nghĩa của việc Song Nguyệt Minh thành lập, đồng loạt cảm thấy Vân Hoàng Đại Lục vừa mới khôi phục bình tĩnh, lại một lần nữa gió dục mây vần, phải biến đổi liên tục. Tình huống Nam Cương tương đối phức tạp, Bắc vực và Nam vực khác nhau cực lớn. Bên trong từng tông môn khác biệt không nhỏ, có kẻ muốn đầu nhập vào Trung Nguyên, tìm kiếm trợ giúp từ Trường Xuân Quan, có người thì trong bóng tối vụng trộm liên hệ với Song Nguyệt Minh. Còn có một số tông môn đu dây, quan sát hai bên rồi mới quyết định. Thế nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là, sau khi Song Nguyệt Minh thành lập, cũng không có bất kỳ cử động gì, bọn họ tựa như cũng chỉ kết minh mà thôi. Có một số tông môn ngây thơ coi như đã an ổn. Trường Xuân Quan có Minh Tuyển lão tổ bị Viên Minh đuổi ra khỏi Đông Hải, sau khi trở về tông môn biết rõ Song Vương không có khả năng bình yên sống chung, tự nhiên tranh thủ thời gian này tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là không lâu sau, Trường Xuân Quan không e dè khoách trương hành động, khiến tu sĩ Trung Nguyên bất mãn mãnh liệt. Từ đầu bọn họ còn từng bước dụ dỗ, về sau uy bức lợi dụ, càng về sau trực tiếp cưỡng ép chiếm đoạt. Thủ đoạn càng ngày càng cứng rắn, thực lực từng bước một khôi phục, đồng thời danh tiếng cũng dần sụp đổ. Thực lực của Trường Xuân Quang càng ngày càng mạnh, đến mức có kẻ đắc ý quên mình. Ngoài ra còn có không ít ám từ của Song Nguyệt Minh bố trí, trong bóng tối lan tràn ra tin tức. Ngắn ngủi sau mấy tháng, không chỉ người Trung Nguyên cảm thấy bất an, những tông môn Nam Cương vốn ban đầu muốn đầu nhập vào Trường Xuân Quang cũng đồng loạt thay đổi tâm ý, bắt đầu xâm nhập tiếp xúc với Song Nguyệt Minh. Thẳng đến một tông môn kiếm đạo ở Nam Bộ Trung Nguyên, gần với Nam Cương, vì bất mãn Trường Xuân Quan cưỡng ép chiếm đoạt, phấn khởi phản kháng không có kết quả, trực tiếp bị diệt môn. Từ đó tông môn to nhỏ Trung Nguyên càng chán ghét Trường Xuân Quan đến đỉnh điểm. Đợi đến khi Trường Xuân Quan kịp phản ứng, dự định chậm dần tiến bộ, sử dụng chính sách lôi kéo thì đã không còn kịp. Trung Nguyên, Nam Cương, Mạc Bắc cùng với Đông Hải, khắp nơi đồng thời xuất hiện các loại tin tức trái chiều liên quan tới Trường Xuân Quan. Không chỉ tông môn tu tiên trên núi, ngay cả chợ búa phàm tục cũng có người đồn truyền tụng tai họa tông môn kiếm đạo vị diệt môn. Những tin tức này có thật có giả, lan truyền với tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã quét qua toàn bộ Vân Hoang đại lục. Đến thời điểm này, Song Nguyệt Minh mới ban bố một hịch văn thảo phạt Trường Xuân Quan, bên trong liệt kê chuyện ác Trường Xuân Quan làm siêu cao thế nặng, vạch trần bọn họ là khôi thủ chính đạo. Lúc trước đối phó với Vũ Nguyệt giáo lại vô năng, nên hiệu triệu quân hùng thiên hạ cùng xua đuổi. Cùng lúc đó, Sự Tích Viên Minh và Tịch Ảnh là hai thủ lĩnh của Song Nguyệt Minh, lúc trước ở trong họa loạn Vũ Nguyệt giáo diệt sát Vũ Nguyệt thần và Ma tộc Huyết Lệ, ngăn cơn sóng dữ, hủy đi pha giới truyền không đại trận, cứu vớt Vân Hoang đại lục, cũng bắt đầu lặng yên lưu truyền. Trong lúc nhất thời, Song Nguyệt Minh đạt tới uy vọng tới đỉnh điểm, mà Trường Xuân Quan thì lại rơi xuống đáy cốc. Trường Xuân Quan lúc này mới nhớ tới cần di trì ưu thế trận địa dư luận, bắt đầu không e dè tuyên truyền Song Nguyệt Minh là giáo phái tà ác giống như Vu Nguyệt giáo, mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt toàn bộ Vân Hoang đại lục. Thế nhưng bởi vì chuyện bọn họ làm đã khiến cho người người oán trách, thêm nữa Minh Nguyệt giáo lúc trước hủy diệt Vu Nguyệt giáo đạt thành tích không thể chối cãi, nên nói xấu như vậy căn bản không có người nào tin. Hai phe chưa chính thức khai chiến, Bắc Bộ Trung Nguyên đã có rất nhiều tông môn cỡ nhỏ dẫn đầu nhập vào trận doanh của Song Nguyệt Minh. Tịch Cảnh đi chiến lược thập phần vững vàng, ngay từ đầu cũng không ép buộc những tông môn này đổi mâu cơ, vẫn như cũ bảo lưu môn phái bọn họ, chẳng những đừng đỡ đưa bọn họ rất nhiều vật tư, còn lấy ra công pháp tinh diệu của Vu Nguyệt giáo lúc trước cùng hưởng. Ban đầu những tông môn này cẩn thận từng ly từng tí, sợ trong đó có âm mưu gì, nhưng sau một đoạn thời gian tiếp xúc, phát hiện Song Nguyệt Minh cũng không có cưỡng cầu bọn họ bất cứ chuyện gì. Thậm chí cách một đoạn thời gian, Tịch Cảnh còn tự mình khai đàn giảng pháp, giảng giải vấn đề tu luyện. Chậm rãi, tu sĩ trong những tông môn này bắt đầu theo thói quen cùng với giáo đồ Song Nguyệt Minh cùng một chỗ tu luyện, cùng cầu nguyện, trong lúc bất chỉ bất giác chuyển hóa làm giáo đồ Minh Nguyệt thần cùng với Tịch Nguyệt thần giáo. Đợi đến khi chân chính chiến sự mở ra, những người này ngược lại trở thành đám người trùng sát gắng sức nhất. Cái này cũng không phải là Tịch Ảnh dùng thủ đoạn khống chế thần hồn, mà nàng dùng rất nhiều đan dược và pháp bảo trần quý cùng với công pháp tu luyện cao thâm để ban thưởng công huân. Trong lúc trinh phạt có được công huân, có thể dùng những điểm này để đổi những bảo vật trước kia bọn họ mong muốn mà không thể đổi. Trong đó Song Nguyệt Minh luyện chế ra huyết nguyên đan có tên tuổi thịnh nhất, bởi vì vật này có thể tăng lên khí huyết lực, càng chân quý so với tu sĩ thể tu. Không ít tu sĩ vì đổi lấy huyết nguyên đan số lượng có hạn, trong lúc tác chiến biểu hiện càng thêm mãnh liệt. Chiến sự Bắc Bộ tiến triển thập phần thuận lợi, Nam Bộ bên này thì ngược lại chậm chạp hơn. Bởi vì chiến lược của Nam Bộ Song Nguyệt Minh chủ yếu là người chư đảo Đông Hải, bọn họ muốn đi vào Trung Nguyên, ở giữa còn cách một Nam Cương. Mà đối với Nam Cương, Tịch Ảnh chế định chiến lược tận lực hòa đàm thu nạp, phải bất đắc dĩ mới dùng vũ lực chinh phục. Ngay từ đầu thúc đẩy đúng như Tịch Ảnh suy đoán cũng không thuận lợi, có rất nhiều tông môn Nam Cương, ngay cả Minh Nguyệt giáo mượn đường Bắc Thượng thì cũng không cho. Ổ lỗ ghi nhớ Viên Minh căn dặn tận lực không tạo giết chóc, nhưng không ngờ có mấy người trong môn phái nhỏ được Trường Xuân Quan hứa hẹn, vậy nên chủ động tập kích bọn hắn. Kết quả đương nhiên là đại bại quay về, bị giết không chừa mảnh giáp. Vì lập uy, Ổ lỗ dẫn đám người đánh chiếm các tông môn ở tổ sư đường, bắt giữ các tổ sĩ cầm quyền có bối phận cao, giết sạch sành sanh, chấn nhiếp các tông môn còn con đang tính toán. Cùng lúc đó, tin tức Mạc Bắc bên kia cũng chuyển đến Nam Cương. Dưới những chính sách ưu đãi kìa kích thích, bắt đầu có tông môn phái người chủ động tới hỏi thăm. Ổ lỗ biết rất rõ tầm quan trọng của ân uy tịnh thi, cũng bắt đầu phổ biến các biện pháp ban thưởng. Ngắn ngủi mấy tháng sau, tất cả phiền phức của Nam Cương đều giải quyết. Trong quá trình này, Viên Minh thậm chí không ra mặt, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như nước đầy thuyền. Viên Minh từ đầu còn một mực quan tâm tới thời cuộc biến hóa, kết quả phát hiện toàn bộ quá trình không khác tịch ảnh thổ diễn trước đó, nên yên lòng tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian thoáng một cái, lại qua 3 tháng, thời tiết rét đậm, tuyết lớn ngập núi, một chỗ sơn mạch cách Trường Xuân Quan ngàn dặm là một mảnh nguyên sơ. Hai chi đại quân Bắc Lộ và Nam Lộ của Song Nguyệt Minh thắng lợi hội họp ở bên ngoài quốc đô Đại Tấn, bắt đầu tập kết, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công sau cùng vào Trường Xuân Quan. Qua non nửa năm chinh chiến, chân lực của Song Nguyệt Minh không giảm, trái lại còn tăng, nhưng tổng môn sớm gia nhập kia, không cần cưỡng chế yêu cầu, đã chủ động từ bỏ xưng hào tổng môn ban đầu, đều lấy thân là thành viên của Song Nguyệt Minh, mà lại cảm thấy vinh hạnh. Trước khi quyết chiến, Tịch Ảnh mang theo một số tu sĩ tiến vào quốc đô Đại Tấn. Tòa thành trì này có hơn 20 năm tu dưỡng, đã khôi phục một phần sinh khí. Nhưng năm đó gần như bị đồ sát toàn thành, mặc dù đa phần hồn phách người qua đời đều bị Vũ Nguyệt giáo lấy đi, nhưng vẫn còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ tồn lưu. Cả tòa thành trì đến nay vẫn âm u đầy tử khí, âm sát khí tích tụ khó tán. Thái tử Đại Tấn đã đăng cơ trở thành tân hoàng đế, lúc đó văn võ bá quan đều khuyên cho y rời đô đi nơi khác, nhưng lúc ấy y còn ngây thơ vẫn cố sức bác bỏ. Y kiên định cho rằng tòa đô thành này đã từng được phụ thân của y, thậm chí tổ phụ không hề từ bỏ. Hiện tại tai họa Vũ Nguyệt giáo đã qua, bản thân càng không có khả năng từ bỏ nơi này. Nhưng sau họa Vũ Nguyệt giáo, thực lực Đại Tấn kịch liệt rơi xuống, một phần quốc thổ đã bị mất, bị ngoại bang chiếm cứ. Bọn họ đã từng cầu viện minh hữu là Trường Xuân Quan, chi tiết Trường Xuân Quan đang bận khôi phục thực lực, một mực công dành bận tâm, thậm chí không chịu làm một trận pháp sự cho cô hồn toàn quốc đô Đại Tấn. Mà Tịch Ảnh lần này dẫn người vào thành chính là vì việc này. Sau khi thương nghị với triều đình Đại Tấn, bọn họ liên hợp cùng với nhau tại thiên đàn tông miếu Đại Tấn cử hành một trận La Thiên Đại Tiếu, diêu độ vong hồn còn sót lại trong thành. Toàn bộ quốc đô dây La Thiên Đại Tiếu hoàn thành. Trong khoảnh khắc, gió nhẹ nhàng thổi khắp mỗi một góc của tòa thành trì này, tựa như thanh trừ tất cả lo lắng ổ uế. Dân chúng sinh hoạt ở trong thành, mặc dù không nhìn thấy thiên địa dị tượng, nhưng có thể cảm giác được không khí chung quanh trở nên mát mẻ mấy phần, mây đen một mực trên đầu. Trải qua thời gian dài, giống như nhàn nhạt tiêu tán đi. Hoàng gia Đại Tấn từ lúc đầu còn lo lắng bất an, về sau mang ơn, hoàng đế bệ hạ tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, cùng tiễn đám người Tịch Ảnh ra khỏi thành. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu Song Nguyệt Minh làm chuyện này. Trên đường bọn hắn xuôi nam, gặp phải mỗi một tòa thành trì bị tai họa đều sẽ cử hành một trận pháp sự tiêu độ. Mặc kệ trong tòa thành này còn có người sống hay không, sau khi lưu lại một bộ phận tu sĩ am hiểu trận pháp, trợ giúp tu sửa pháp trận tường thành quốc đô Đại Tấn, đại quân một lần nữa xuất phát thẳng đến Trường Xuân Quan. Trường Xuân Quan lúc trước mấy lần chặn đánh đều thất bại, cuối cùng không thể lui về giữ tông môn. Nhưng môn phái của bọn họ liên lạc lôi kéo, tại thời khắc sống còn, nếu không phải từ chối không đến, chính là lâm trận phản bội. Sau cùng chỉ còn lại một nhà bọn họ đối kháng với Sóc Nguyệt Minh càng ngày càng lớn mạnh. Bên ngoài Trường Xuân Quan, Thiên Cơ Tử đứng lơ lửng hư không, phía sau là một đám trưởng lão tông môn. Đại trận hộ tông phức tạp khổng lồ đã sớm được mở ra, qua tu sửa cùng với tăng cường pháp trận, cả công lẫn thủ, bảo hộ toàn bộ tông môn giống như thùng sắt. Cho đến lúc này, tu sĩ Trường Xuân Quan vẫn như cũ, tin tưởng vững chắc, dưới Thiên Cơ Tử là đại năng Phản Hư Kỳ dẫn dắt, dựa lưng vào đại trận tông môn, bọn họ nhất định có thể truyền bại thành thắng, đánh bại Song Nguyệt Minh. Đại chiến này đánh trọn vẹn 6-7 ngày đêm, mức độ chiến đấu thảm liệt có thể so với lúc trước quyết chiến với Vũ Nguyệt giáo. Tịch Ảnh chẳng biết dùng biện pháp gì, gọi Kim Cương cùng với Hoa Chi trở về đến đây trợ chiến, mang nàng theo cả hai cùng với Ô Lỗ, bốn người liên thủ vây công Thiên Cơ Tử. Cuối cùng bỏ ra 6 ngày mới tiêu diệt được y, đã kịch liệt hao tổn. Hồn phách của Thiên Cơ Tử bị chấn hồn hồ lấy đi, thi thể thì bị phong ngấn ở trong huyết dũng giáp trụ. Đến thời khắc này, y mới ý thức được bản thân lúc trước phạm vào một sai lầm không nên phạm. Y và Trường Xuân Quan vốn có lựa chọn tốt hơn, lại bị dục vọng nhất thời, mất phương hướng bản tâm, đúc thành sai lầm lớn. Hết chương 746. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.